Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 13, người bị tình nghi 100 vạn thùng rác 1. Ngày mùng 8 tháng 9, thứ năm, 8 giờ 12, Cục Công an hình cảnh đội, Lục Tiểu Đường, La Viêm Lân, Tào Thanh, Phạm Hiểu Bằng, Tiếu Kiến Trương, Võ Biêu. Lục Tiểu Đường nói, hiện tại tình tiết vụ án đang theo chúng ta ngoài ý liệu phương hướng phát triển. Nhưng đối với chúng ta mà nói, chưa hẳn không là một chuyện tốt. Nàng vô tình hay cố ý nhìn sang La Viêm Lân. Tình tiết vụ án xuất hiện biến số cũng làm cho vênh váo hung hăng phạm tội tâm lý chuyên gia La Viêm Lân bất ngờ, nét mặt của hắn y nguyên bình tĩnh. Giống như không có cảm thấy được Lục Tiểu Đường khiêu khích giống như ánh mắt. Lục Tiểu Đường nói tiếp. Đầu tiên, bị bắt cóc hài tử tạm thời hẳn là không nguy hiểm đến tính mạng. Tiếp theo, hung thủ động cơ bắt đầu hiển lộ. Dạng này chúng ta liền có thể đối với hắn chế định có tính nhắm vào bắt cóc phương án. Cứ việc hung thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng mà căn cứ hắn phạm tội đối tượng cùng bề ngoài đặc thù. Một khi chúng ta có thể xác thực khóa chặt hắn, bắt quá trình độ khó không sẽ rất lớn. Mấu chốt trong tay hắn có hài tử. Phạm Hiểu Bằng nói, vạn nhất hắn phát hiện bị cảnh sát vây quanh, có thể hay không đối hài tử hạ độc thủ. Bằng kinh nghiệm của ta sẽ không. Lục Tiểu Đường nói khẳng định, hắn không thuộc về loại này. Được ăn cả ngã về không đồ sát hình hung thủ, loại người này gây án hàng đầu nguyên tắc là trốn tránh trừng phạt. Hắn cầu sinh dục vọng rất mạnh, cho nên hắn càng nhiều tâm tư ở chỗ như thế nào làm kế hoạch của mình thiên y vô phùng. Cho nên hắn gây án thủ đoạn sẽ hết sức giảo hoạt. Nhưng mà, một khi chúng ta có thể nhìn thấu hắn mánh khóe, xuất kỳ bất ý xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Nói cách khác, chúng ta tuyệt đối phải chú ý cẩn thận. Sao hung thủ còn muốn cẩn thận mới được? Gia hỏa này, giống hồ ly đồng dạng giảo hoạt. Có chút gió thổi cỏ lay liền sẽ bỏ trốn mất dạng. Tiếp xuống Lục Tiểu Đường đem một chương nội thành bản đồ treo ở bảng trắng bên trên. Mễ Vĩ Quân vợ chồng giao nộp tiền chuộc địa điểm bị dùng bút đỏ bắt mắt vòng lên. Lục Tiểu Đường đối kia một khu vực kiến trúc, đường đi từng cái làm kỹ càng nói rõ. Nàng đối đội trưởng cảnh sát hình sự Võ Biêu nói, võ đội, trong tay của ta những nhân thủ này rõ ràng không đủ. Hy vọng ngươi cho thêm ta điều động một chút đội viên hiệp trợ tổ chuyên án. Võ Biêu lãnh đạm nói, hiện tại người trong tay đội vẫn luôn rất khẩn trương. Các đồng chí cơ bản đều không thể phân thân. Bất quá, vì ủng hộ ngươi công việc, ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp. Hắn bất quá là cố ý cầm giọng quan mà thôi. Người đứng đầu cục trưởng trước đó đã nói chuyện. Không tiếc hết thảy cảnh lực. Bất cứ giá nào, cũng phải nhanh một chút đem tên này giết hại nhi đồng hung thủ đem ra công lý. Lục Tiểu Đường họp đồng thời, Mộ Dung Vũ Xuyên, Cao Băng, Seto Minako ngay tại thông qua Cục Công an khoa kỹ thuật mạng lưới. Tìm kiếm Mễ Lan tại hung thủ áo thun trên nhìn thấy kia hai cái chữ cái, YG, nơi phát ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.